Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, vịt hoang. Đạo nhi thật không tốt đi, nói là đạo đều có chút nói cao, càng đến gần bên hồ thời điểm liền vượt không có cái gì đạo. Chỉ có ngang gối cao cỏ dại, hồ nhỏ chung quanh chừng 50 mét khoảng cách bên trong cũng không có gì cao lớn cây cối. Cao nhất bất quá chỉ có cao 2-3 mét mà lại dáng dấp vẫn là siêu siêu vẹo vẹo không thành cái bộ dáng. Giống như là Nhan Lam liền đối với mấy cái này sinh trưởng ở bên hồ cây rất là hiếu kỳ. Quay đầu hướng về phía Biên Thụy hỏi, những này cây làm sao đều dài dạng này a? Biên Thụy nói, ngươi gặp qua lợn rừng không có? Gặp qua a? Ngươi sẽ không cho là ta liền lợn rừng đều chưa từng gặp qua đi. Ta nói với ngươi, ta không riêng gì gặp qua lợn rừng, còn gặp qua sư tử, chó hoang, ngựa vằn cùng gấu ngựa những này. Ta thế nhưng là đi qua châu Phi đại thảo nguyên người, tiếp xúc gần gũi qua những thứ này, Nhan Lam nói. Biên Thụy nghe quay đầu xem xét Nhan Lam một chút, ngươi thấy qua dã vật thật đúng là nhiều a. Đây chính là, bất quá ngươi nói lợn rừng cùng những này cây có quan hệ gì? Nhan Lam hỏi, Biên Thụy nói, làm sao không quan hệ đâu? Những này cây đều là lợn rừng cỏ. Nguyên bản hồ này biên liền không thật dài cây, bởi vì thổ địa có chút hiếm mềm. Cách mỗi bên trên một đoạn thời gian liền mặt hồ này nước liền sẽ đến bên kia. Cái này phiến cây liền toàn ngâm mình ở trong nước. Rất nhiều rễ cây liền ngâm nát, cây còn không có lớn lên đâu lợn rừng cái này tới một họa hòa. Cái gì đều xong, chấm ngoặc kép, Biên Thụy cho Nhan Lam giải thích. Đầu tiên là bên này dáng dấp cây mặc dù nhịn úng lụt một chút, nhưng là phần lớn đi qua không bong bóng. Cái này ngâm pha được hơn nửa năm rễ cây sớm nát. Còn có chính là ở bên hồ này thường có lợn rừng chờ động vật đến uống nước. Mà lại hiện tại rừng già trong cũng chưa nghe nói qua có cái gì thiên địch. Vì lẽ đó đám này đồ vật có thể ở bên hồ nhàn nhã uống nước cọ ra. Nhỏ như vậy cây giống chỗ nào có thể chống đỡ ở bọn chúng dày vò. Huống chi bọn gia hỏa này phần lớn sẽ còn đem lá cây tử cho gặm được. Nguyên lai là dạng này a, ngươi không phải nói bên này có vịt hoang tử a? Vịt hoang tử ở nơi đó đâu? Nhan Lam nói giúp đỡ đến lông mày cung trước, hướng về xung quanh quan sát, vịt hoang tử không nhìn thấy, nàng đến là thấy được rất nhiều điều, kỳ kỳ hoa hoa cứ rơi xuống từ trên không, hoặc là theo trên mặt nước cất cánh. Biên Thụy hét lại ngốc nghiêu, hướng về bốn phía nhìn một chút đưa tay chỉ một cái, ấy, đó chính là vịt hoang tử, cái này vịt hoang tử rất xinh đẹp a. Nhan Lam nói, Biên Thụy vừa nhấc chân, theo ngốc nghiêu trên lưng xuống tới, đứng ở trên mặt đất bắt đầu cùng Nhan Lam giải thích, chúng ta nơi này gọi loại này vịt hoang đài. Lục đầu, hương vị rất tốt, còn có một loại là cho đầu hồng bụng cái đầu so đại lục đầu nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá không phổ biến, chúng ta hôm nay tới mục tiêu chính là đại lục đầu. Lúc này, Đại Hôi đột nhiên uông uông kêu lên. Tiểu Hoa vừa nghe đến Đại Hôi động tĩnh, lập tức cũng chạy tới. Sau đó hai con chó ngay tại không ngừng toát ra, không ngừng uông uông phát ra cảnh cáo thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Biên Thụy nói, có đồ vật. Nói xong bước nhanh hướng về Đại Hôi bên kia đi tới. Nhanh đến phụ cận, Biên Thụy phát hiện Đại Hôi cùng Tiểu Hoa đang đối mặt lấy một con rắn. Rắn cái đầu còn không nhỏ, hiện tại chính cuộn tại trong bụi cỏ, không ngừng phun lưỡi, hướng về phía Đại Hôi cùng Tiểu Hoa phát ra hít kha zét zét hí zét zét zét cảnh cáo âm thanh. Biên Thụy nhìn xem con rắn này rất vui vẻ, nha. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Nhan Lam lúc này gấp rút lấy ngốc nghiêu tới. Nàng ngồi cao cách Biên Thụy nhanh 5 mét khoảng cách bên trên liền thấy cuộn lại rắn. Lập tức thân thể đánh cái khẽ run rẩy gọi lại ngốc nghiêu. Rất hiển nhiên Nhan Lam sợ rắn. Cái này cũng không kỳ quái. Nữ sinh có rất ít không sợ rắn. Đừng nói là nữ sinh, liền rất nhiều nam nhân đều sợ thứ này. Biên Thụy cũng cảm thấy thứ này có chút ghê người. Nhất là dù thời điểm bộ dáng kia để người lưng run rẩy. Con rắn này Biên Thụy nhớ rõ ràng. Cái đuôi phía trên có chút chọc. Không biết là mình cắn vẫn là bị người khác cắn. Giống như là loại rắn này có chút đồ ngốc. Đói cấp nhãn có thể ăn mình cái đuôi. Trí thông minh không cao nhưng là chất thịt ngon. Ngươi biết, Biên Thụy cười nói. Trước kia Chu Chính bọn họ chạy tới thời điểm. Tiểu tử này đến ven đường đi tiểu thời điểm liền gặp nó. Khi đó ta chuẩn bị cầm đồ vật bắt nó, ai biết bị thứ này cho chạy trốn. Đây thật là tìm nó trăm ngàn độ. Con hàng này lại tự động đưa tới cửa. Ngươi cái này kêu cái gì thơ? Đều không lưu loát, Nhan Lam nói. Hôm nay chúng ta thêm cái đồ ăn. Gọi cho ngươi làm canh rắn. Biên Thụy vừa nhìn thấy cái này thể rắn. Hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Đây là bảo hộ động vật a? Nhan Lam hỏi. Biên Thụy nói. Hiện tại hoang dại có không phải bảo hộ động vật a? Liền chim sẻ đều là có được hay không? Vậy chúng ta không ăn đi. Nhan Lam nói. Nhan Lam cảm thấy cái này rắn cũng thật là buồn nôn. Làm được nhất định không phải ăn quá ngon. Biên Thụy làm sao có thể đồng ý. Quay người theo ngốc nghiu trên thân cái sọt trong rút ra một thanh đao bổ củi. Tiện tay chặt một cây trạc cây. Sau đó theo cái sọt trong sờ lên. Lấy ra một cái túi. Chống ra phóng tới trên mặt đất. Trong tay cầm nhánh cây. Biên Thụy bắt đầu đùa với rắn. Thử chờ rắn chuyển động đầu công kích nhánh cây thời điểm. Một phát bắt được rắn bảy tấc. Công việc này thế nhưng là thi nhãn lực cùng tốc độ tay sống. Một cái sơ sẩy vậy coi như có thứ để xem rồi. Đánh chết lời nói đương nhiên cũng có thể ăn vào thịt. Nhưng là nếu như đem cái này rắn hiện tại đánh chết. Chờ lấy về tới ra thịt rắn này liền không mới mẻ. Vị tối thiểu nhất muốn mất 3 cấp bậc. Thăm dò một cái rắn phản ứng. Biên Thụy rất nhanh nắm chắc trong lòng. Nửa ngồi lấy thân thể cầm trong tay nhánh cây phóng tới đầu rắn chính diện. Sau đó không ngừng nhiễu loạn lấy rắn vị giác. 2-3 cái thăm dò đời sau. Biên Thụy như thiểm điện vươn tay trực tiếp bắt lại 7 tấc. Làm Biên Thụy tay nắm lấy 7 tấc thời điểm. Toàn bộ thân rắn nháy mắt liền cuốn lên Biên Thụy cánh tay. Ta XXX. Biên Thụy đem rắn cái đuôi kéo một phát. Đang chuẩn bị dùng sức thời điểm phát hiện, tại rắn giang bộ, một cái toi công trứng, mà lại trứng bên trên còn có vết dạn, một đầu tiểu xà đã theo trứng xác bên trên lộ ra một cái mũi nhỏ lỗ. Chính hút lấy phía ngoài không khí mới mẻ. Làm sao rồi? Hôm nay thịt rắn này canh lại ăn không thành. Đầu này rắn mẹ chính sinh tiểu xà đâu? Trừ con chuột bên ngoài. Vô luận là cái gì dã vật muốn đẻ con thời điểm trong thôn lão nhân đều giáo dục không cần giết. Hiện tại Biên Thụy đã gặp đó chính là con rắn này vận khí tốt. Vừa nói, Biên Thụy một mặt đem rắn theo cánh tay của mình bên trên vịn xuống dưới. Một tay nắm lấy 7 tấc, một cái tay khác dùng nhánh cây chống đỡ rắn đầu. Phòng ngừa mình buông tay thời điểm, đầu rắn trái lại hướng về phía mình đến một ngụm. Nếu là như vậy vậy coi như thật bi kịch. Thịt rắn không ăn được phản chịu một ngụm. Trước tiên đem đuôi rắn phóng tới trên mặt đất. Sau đó Biên Thụy dùng cây gậy chống đỡ đầu rắn. Chậm rãi nắm tay cho rụt trở về. Rắn vừa mất đi chế hành. Lập tức lắc lắc thân thể bơi lái đi. Thẳng đến cái này rắn không thấy. Biên Thụy lúc này mới thở dài một hơi. Suối quẩy. Gặp được rắn đẻ trứng là suối quẩy a? Nhan Lam tò mò hỏi. Biên Thụy nói, cái này đến không phải, mà là liên tiếp lần gặp được gia hỏa này. Thế mà hai lần đều chưa có ăn được nó. Miệng trong thèm đều nhanh nước miếng tử. Thật ăn ngon như vậy. Nhan Lam có chút không tin. Biên Thụy nói, thịt rắn này làm thành canh rắn. tại một bang lão núi khách miệng trong ngươi biết kêu cái gì? Tiên không đổi, tiên không đổi, đúng, thần tiên cũng không đổi ý tứ. Nguyên bản loại rắn này liền cực ít, gặp được như thế lớn kia thật là quá hiếm có. Bình thường gặp phải đều là thước đem dáng dấp tiểu xa. Chưa trưởng thành liền bị khác động vật ăn. Không riêng người thích ăn cái này rắn, liền diều hâu, chồn tử, hồ ly, dù sao ăn nếu là ăn chút thức ăn mặn, lại có thể bắt ở liền không có không ăn nó. Dài đến dài như vậy thật là không dễ dàng a. Biên Thụy nói nuốt một cái nước bọt. Yên lặng nhìn chăm chú lên rắn rời đi phương hướng, như là nhìn qua lưu luyến không rời người yêu. Biên Thụy nói xong, từ trong túi lấy ra ná cao su, chuẩn bị hướng bên hồ đến gần một điểm, chuẩn bị bắt vịt trời, liền mang theo một cái ná cao su. Ngươi còn muốn mấy cái? Ngươi thành thật một điểm, ngốc tại chỗ đừng nhúc nhích, bằng không ra cái thứ gì cắn ngươi một cái, ngươi cũng không nhất định có thể còn sống trở lại trong thôn. Biên Thụy hù dọa Nhan Lam nói, ngươi hù dọa ta. Nhan Lam có chút hoài nghi Biên Thụy là thật là già. Bất quá vẫn là đàng hoàng cưỡi tại ngốc nghiêu trên lưng. Nàng cũng biết động vật đối với nguy hiểm cảm giác so với người có thể mạnh hơn nhiều. Ngươi muốn đi đâu? Nhan Lam thấy Biên Thụy càng chạy càng xa, thế là có chút lo lắng. Biên Thụy lúc này đã thấy cách đó không xa trong cỏ lau có một đám vịt hoang tử thanh âm truyền đến. Thế là làm một cái suyệt thủ thế ra hiệu Nhan Lam không cần nói chuyện. Hiện tại vịt hoang tử đều có chút ngốc, bởi vì thật lâu không có người đi săn. Nếu là đặt mười mấy năm trước, người còn không có đi đến vịt hoang tử bên cạnh đâu. Vịt hoang tử liền bay, có lúc thậm chí thật xa nhìn thấy nhân dã vịt liền vỗ cánh mà đi. Hiện tại tầm 10 năm trôi qua, mấy đời con vịt đã không có truyền đến hạ nhân loại nguy hiểm tín hiệu. Vì lẽ đó bọn này vịt hoang tương đương không sợ người. Làm Biên Thụy đến gần chừng mười mấy mét, vịt hoang tử từng cái nghiêng đầu, không ngừng đánh giá cách mình càng ngày càng gần Biên Thụy. Bọn chúng căn bản không có một điểm ý thức nguy cơ. Ngược lại là rất hiếu kỳ nhìn qua Biên Thụy. Hiện tại Biên Thụy đang chọn một đám vịt hoang bên trong nhất màu mỡ con kia. Bình thường cũng chính là toàn bộ vịt hoang nhóm thủ lĩnh. Đại hôi cái này chó săn rất có đi săn ý thức. Biên Thụy cái chủ nhân này một mèo eo, đại hôi liền buông xuống tư thái, đem thân thể của mình giấu ở trong bụi cỏ đi theo chủ nhân Biên Thụy từng bước hướng về. Vịt hoang tử rời đi qua, ước chừng có bảy thành nắm chắc thời điểm, Biên Thụy không dám hướng mặt trước đi, bởi vì bọn này vịt hoang tử bắt đầu ồn ào lên. Một chút con vịt đã triển khai giá thức muốn bay. Đúng vào lúc này, Biên Thụy nhanh chóng từ trong túi lấy ra đạn sắt tử bao vào trong túi. Sau đó nháy mắt kéo ra ná cao su, đạn hướng về phía mục tiêu đánh qua. Cạc cạc cạc, thủ lĩnh tiếng kêu thảm thiết lập tức bừng tỉnh toàn bộ vịt nhóm. Mà ở thời điểm này đại hôi đã bay nhào tiến lên, vọt thẳng vào trong nước, ba bước cũng làm hai bước vọt thẳng tới đem thụ thương vịt hoang cho ngậm vào miệng trong. Tốt, Biên Thụy khen một câu đại hôi. Buổi trưa hôm nay vịt đầu cùng vịt chân về ngươi. Nhan Lam ở bên cạnh nhìn xem, một mặt không thể tin mà hỏi, cái này chơi nữa. Chạy không sai biệt lắm một cái giờ con đường, đến nơi đây ba một cái tử liền kết thúc. Biên Thụy nói, ngươi còn muốn làm sao bây giờ? Mở khánh công đại hội a. Ngươi đừng nhìn dễ dàng như vậy, nhưng thật ra là những năm này bảo vệ môi trường làm tốt. Trước kia nếu như ngươi muốn đánh vịt hoang tử, nghĩ dựa vào ná cao su cửa cũng không có, kém cỏi nhất cũng nhất định phải dùng súng hơi mới có thể. Hôm nay bọn này con vịt đoán chừng cả đời này nhìn thấy người liền đều biết tránh. Nói Biên Thụy theo đại hôi miệng trong nhận lấy con vịt. Phát hiện con vịt còn chưa chết hẳn, mà mình cái kia bắn ra cung vừa vặn đánh vào vịt trên cổ. hơn nữa còn đánh một cái đối diện xuyên. U hình đạn đánh một cái đối diện mặc cái gì khái niệm. Ngay ngắn vịt cổ cơ hồ liền bị đánh xé mở. Chỉ có cái cổ xương còn mang theo. Phát vịt mau muốn hay không tới hỗ trợ? Biên Thụy hỏi, Nhan Lam khoát tay một cái, vẫn là chính ngươi mau lên. Ta ở bên kia nhìn thấy một chỗ cây nấm. Ta đi hãy trở về. Ngươi biết loại nào cây nấm có độc, loại nào không có độc a? Biên Thụy hỏi nhiều một câu. Nhan Lam trả lời một câu biết. Biên Thụy liền bắt đầu tìm đất trống đào hố. Sau đó theo bốn phía siêu tập một chút nhánh cây khô cái gì bắt đầu nhóm lửa. Dù sao Nhan Lam ở bên kia chơi. Biên Thụy dùng củi cũng liền trực tiếp theo không gian trong cầm. Khô ráo củi đốt đã dậy chưa khói. Củi ướt bốc cháy khói mù lượn lờ. Dễ dàng đem tuần rừng viên cho dẫn tới. Biên Thụy phát vịt mau phương thức rất đơn giản. Trực tiếp lấy bờ sông làm bùn cùng nước bôi đến vịt dưới lông. Nơi này cần phải có kỹ xào. Bởi vì vịt trên lông có dầu chống nước. Vì lẽ đó một bước này phải hảo hảo bôi. Tranh thủ đem đại bộ phận đều bôi đến. Sau đó đặt ở trong đống lửa cứ như vậy nướng. Chờ lấy con vịt phía ngoài bùn một đám. Liền lấy ra. Không thể chờ con vịt chín. Chín chính là để cho hoa vịt. Lại hầm cũng liền ăn không ngon. Đập ra bùn vỏ bọc. Cùng bùn xác cùng một chỗ xuống tới chính là vịt kinh. Khẳng định như vậy là làm không sạch sẽ. Muốn làm sạch sẽ còn được dùng cái kẹp từng cây phát. Mở ngực mổ bụng. Đem vịt trong bụng đồ không cần đều vứt ra ngoài. Xem như đối thiên nhiên quả đáp lễ. Biên Thụy chỉ lưu lại con vịt. Đồng thời ở bên hồ tìm một khối đá. Ngồi ở phía trên bắt đầu một cây phát vịt mau. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.